Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 806. Yêu tinh tộc, chương 814. Yêu tinh tộc lần lượt từng centaur ngã xuống. Rất nhanh cái này nơi trú quân centaur đều được giải quyết. Thích khách cùng đạo tặc cảnh giới chung quanh. Những người khác quét dọn chiến trường, Đoạn Tu nhìn về phía trước thi thể đầy đất thản nhiên nói. Centaur trong doanh địa có không ít đồ vật, nói không chừng liền có thể tìm tới cái gì hữu dụng. Cái này centaur nơi trú quân xem như nhỏ nhất, tiền phương còn có nhân số tại trên 1000 centaur nơi trú quân. Ngoại trừ centaur nơi trú quân còn có yêu tinh tộc nơi trú quân. Yêu tinh tộc cùng tinh linh tộc cùng loại, bất quá càng nhỏ hơn mà thôi. Yêu tinh tộc nhìn liền cùng 15 tuổi đến 18 tuổi tả hữu tiểu hài không sai biệt lắm. Thân cao cũng chưa từng có 1m7, nhưng là không thể bởi vậy xem thường yêu tinh tộc. Yêu tinh tộc không có chiến sĩ, toàn bộ đều là ma pháp sư. Còn tốt yêu tinh tộc tại cuối cùng, nếu như đi lên liền gặp yêu tinh tộc nơi trú quân. Kia thanh lý bắt đầu liền khó khăn nhiều. Thích khách cùng đạo tặc chức nghiệp bắt đầu điều tra. Đám người thì chậm rãi hướng phía một cái nhân số tại khoảng 1500 người centaur nơi. Trú quân tiến lên, cái này centaur nơi trú quân có mấy ngàn mét, bên trong kiến trúc đông đảo, nhìn liền cùng một cái cỡ nhỏ bộ lạc đồng dạng, mặc dù sống lại hơn 10 người ưng thân nữ yêu, nhưng là đội ngũ nhân số còn là chưa đủ, muốn thanh lý mất nhiều như vậy quái vật, chỉ có thể từng chút tới. Rất nhanh cái này centaur nơi trú quân trạng thái liền điều tra hoàn tất. Ngay sau đó cùng trước đó phương pháp, tại nơi trú quân phụ cận tìm cái dù sao tốt phòng thủ địa hình. Về sau bắt đầu công kích, centaur chủng tộc hay là vô cùng cường đại, trong đó nổi danh nhất chính là centaur cung tiễn thủ. Centaur tạo thành cung tiễn thủ bộ đội thế nhưng là có thể cùng tinh linh tộc phân cao thấp. Tóm lại mỗi cái chủng tộc đều có mỗi cái chủng tộc đặc điểm. Cũng không phải là nói nhân số nhiều chính là lợi hại nhất chủng tộc. Hơn 1000 người centaur bộ lạc thanh lý bắt đầu quả nhiên vô cùng nguy hiểm. Rất nhanh liền có lãnh chúa xuất hiện, mà lại lãnh chúa cấp bậc centaur một lần xuất hiện mấy cái. Bất quá đã chiến đấu đã bắt đầu, vậy khẳng định không thể tạm dừng. Trong đội ngũ đỉnh cao cường giả đều xông vào phía trước nhất. Liền ngay cả vừa mới phục sinh mấy tên ưng thân nữ yêu cũng cùng Đoạn Thu đám người cùng một chỗ. Tại phía trước chiến đấu, ưng thân nữ yêu cái chủng tộc này cùng tiết nguyệt chức nghiệp cấu thành không sai biệt lắm. Trên cơ bản không có chiến đấu, đều là cung tiễn thủ, ma pháp sư loại hình viễn trình chức nghiệp, Đoạn Thu sống lại hơn 20 tên ưng thân nữ yêu. Mà lại đều là phong hào cường giả cấp bậc, sừng sốt không có một chiến sĩ. Thanh lý vẫn tại tiếp tục, mặc dù lần này có hơn 1000 tên centaur tồn tại. Nhưng là tại hợp thành phòng ngự trận hình về sau, không có bất kỳ cái gì một centaur có thể phá đi. Lãnh chúa cấp bậc centaur chỉ cần xuất hiện liền sẽ bị Đoạn Thu chờ mấy tên cường giả tối đỉnh cho. Vây giết, lần này không cần phục sinh. Cho nên gặp hơi lợi hại Đoạn Thu liền sẽ sử dụng kiếm trận toàn lực công kích. Mà Philomena mấy người cũng sẽ thích hợp bảo trợ giúp Đoạn Thu. Chiến đấu kéo dài hơn một giờ. Cuối cùng tất cả centaur đều được giải quyết. Không ít thành viên đều tăng lên một cái cấp bậc. Đoạn Thu phán đoán nếu như vậy xuống dưới. Đoán chừng lần này tới thành viên đều có thể tiến vào 50 cấp trình độ. Đoạn Thu hiện tại đã 50 cấp. Muốn lần nữa đột phá đoán chừng rất khó khăn, cần tu luyện thời gian rất lâu mới có thể tiếp tục đi tới, sau mấy tiếng đám người liền lại dọn dẹp hai nửa nhân mã bộ lạc. Cái này hai nửa nhân mã bộ lạc đều so trước đó phải lớn. Một cái có hơn 3000 tên centaur, một cái có hơn 2000 tên, trong đó hơn 3000 tên centaur bộ lạc xuất hiện hai tên đặc thù lãnh chúa. Nếu như không phải Đoạn Thu cùng Philomena trợ giúp kịp thời, kém chút liền phải đem một chiến sĩ cơ giáp cho đánh nổ. Bây giờ sắc trời đã thời gian dần trôi qua tối xuống. xem ra thế giới này vẫn là có ngày đêm giao thế hệ thống. Chúng ta muốn tại trời hoàn toàn tối trước đó đem chung quanh cuối cùng 3 cái rưỡi nhân mã bộ lạc. Giải quyết rơi, về sau yêu tinh tộc nơi trú quân liền sẽ đơn giản rất nhiều, Đoạn Thu chỉ vào bản đồ đơn giản nói. Philomena nghe xong nhìn sắc trời một chút nói, nếu không chia 2 cái đội ngũ đi, sau cùng cái này 3 cái nơi trú quân nhân số đều không phải là rất nhiều. Cảm giác khoảng cách trời tối chỉ có 2 giờ tả hữu, Đoạn Thu nghe xong nghĩ nghĩ cảm thấy có thể thực hiện, sau cùng cái này 3 cái bộ lạc đều là chỉ có 1.000 người không đến. Giải quyết cũng không cần 200 người cùng một chỗ hành động. Có thể, ngươi mang một đội, ta mang một đội, nếu như xuất hiện nguy hiểm liền sử dụng máy truyền tin kêu gọi, không có vấn đề, rất nhanh Đoạn Thu liền cùng Philomena phân biệt mang theo một đội Tuyết Nguyệt thành viên. Vừa vặn một đội hơn 100 người, nếu như Centaur bộ lạc đều có suy nghĩ của mình, Đoạn Thu cái này 100 người đi lên đều là chịu chết. Nhưng là những này Centaur đều không có tư duy. Chỉ còn lại có bản năng, cái này tương đối tốt giải quyết, mạo hiểm giả dựa vào chính là trí tuệ, sở dĩ có thể lấy yếu thắng mạnh chính là dựa vào vượt qua quái vật trí tuệ. Rất nhanh 2 cái đoàn đội liền cùng lúc ra, Đoạn Thu mang theo Thu tiểu đội hướng phía bên trái Centaur bộ lạc đánh tới. Mà Philomena mang theo nàng ma pháp sư đoàn đội hướng phía bên phải bộ lạc quá khứ. Cái cuối cùng bộ lạc vừa vặn ở trung tâm, giải quyết mục tiêu của mình sau liền sẽ một lần nữa tập hợp. Về sau đem sau cùng cái này Centaur bộ lạc giải quyết rơi. Sắc trời từng chút trở tối, thế giới này kinh lịch một ngày đoán chừng muốn hơn 40 giờ. Nếu như tại ban đêm trước đó không có thanh lý mất Centaur bộ lạc, như vậy thì chỉ có thể chờ đợi ngày thứ 2 trời đã sáng. Mặc kệ là ở nơi nào, đều tốt nhất đừng tại ban đêm chiến đấu. Rất nhiều quái vật đều có nhìn ban đêm năng lực, mà nhân loại nhưng không có. Ban đêm ngoại trừ cường giả tối đỉnh cùng một chút thực lực cường đại phong hào cường giả. Phổ thông thành viên rất khó tại trong buổi tối chiến đấu. Mặc dù có nhìn ban đêm nghi loại hình đồ vật tồn tại. Nhưng dù sao không phải rất thuận tiện, sau một tiếng. Philomena bên kia trước giải quyết Centaur bộ lạc, về sau không có chờ đợi Đoạn Thu bên này kết thúc. Hướng thẳng đến sau cùng một nửa nhân mã bộ lạc đẩy vào quá khứ. Sắc trời đã bắt đầu trở tối, nhất định phải tại hắc ám trước đó giải quyết sau cùng cái này Centaur bộ lạc. Sau mười mấy phút, Đoạn Thu bên này cũng kết thúc chiến đấu, chỉ đem Centaur thi thể chồng chất cùng một chỗ. Về sau liền tranh thủ thời gian trợ giúp Philomena bên kia. Hơn nửa canh giờ, đội ngũ cuối cùng đem sau cùng một nửa nhân mã bộ lạc giải quyết hết. Hiện tại phương viên 5 km bên trong không có bất kỳ cái gì quái vật tồn tại. Đều bị giải quyết hết. Lân cận hạ trại, dựa vào một điểm cuối cùng tia sáng. Đoàn đội trước lúc trời tối đem nơi trú quân dựng hoàn thành. Ngay tại cái cuối cùng Centaur bộ lạc bên trên thành lập, phi cơ trinh sát xào huyệt được phóng thích ra, bắt đầu không gián đoạn giám sát tình huống chung quanh. Đến ban đêm, trong rừng rậm không ít sinh vật đều vừa tỉnh lại, tại trong doanh địa cách mỗi mười mấy phút liền có thể nghe thấy một ít ma thú tiếng giống. Trải qua tiếp cận lấy một ngày chiến đấu, rốt cục có thể nghỉ ngơi, ngồi tại lâm thời dựng cỡ lớn trong lều vải. Đoạn Thu cùng Philomena bọn người bắt đầu nói chuyện phiếm, chờ ăn cơm xong liền sẽ cùng đi giải quyết yêu tinh tộc mấy cái nơi trú quân. Hết chương.